Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 288, thông linh chi cảnh. Góc truyện audio.com. Bất quá hiện tại mấu chốt là không chiếm được thiết bố sam quyển 4. Lúc này hai mắt Dương Lỗi chặt chẽ nhìn chằm chằm vào Hắc Diệu Tiên Giáp. Thành công nhất định phải thành công. Trong nội tâm Dương Lỗi nói. Đinh, chúc mừng người chơi chữa trị Hắc Diệu Tiên Giáp thành công. Trị liệu thuật độ thuần thục tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi Hắc Diệu Tiên Giáp phẩm cấp tăng lên. Trở thành thiên giai nhất phẩm thần khí. Thành công rồi, rõ ràng thành công rồi. Dương Lỗi mừng rỡ trong lòng. Lại tăng lên đẳng cấp. Đạt đến thiên giai nhất phẩm. Tiến vào hạ phẩm thần khí. Vận khí mình bạo tốt. Đại nhân, nhiệm vụ đã thất bại. Trong một phòng nhỏ rách dưới. Một người cúi đầu, ngữ khí cung kính đối với một nam tử mặc hắc y, nam tử này đưa lưng về phía hắn. Bọn hắn đâu, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ không ăn nhân gian khói lửa. Chết rồi, nếu như Dương Lỗi ở nơi này, tất nhiên sẽ nhận thức, người này đúng là thiên tinh lâu sát thủ thiên diệt ngày đó đào tàu kia. Chết rồi, hai người đều chết hết. Vâng, nếu như không phải thuộc hạ nhạy bén. Chỉ sợ cũng không về được rồi. Thiên Diệc nói ra, Dương Lỗi người này nhất định phải giết hắn đi. Thiên tinh lâu chúng ta không thể hủy ở trong tay của hắn. Nam tử áo đen bất đắc dĩ. Thiên tinh lâu từ khi tiếp nhận nhiệm vụ này, hết thảy đều trở nên không thuận rồi. Nhưng đại nhân, chỉ sợ bằng thuộc hạ căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Diệc nói, tích tích, đưa tin phù vang lên. Chuyện gì, đại nhân, có tin tức mới, là về Dương Lỗi, nói, Dương Lỗi đánh chết vũ thần tam giai quán chứ, hơn nữa bên người có một lão đầu bức lui thiên vương hồ. Bên kia truyền đến một tin tức lại để cho hắn khiếp sợ. Cái gì, ngươi không có nói sai, hắn đánh chết vũ thần tam giai quán chứ, người nọ tựa hồ không thể tin được lỗ tai của mình rồi. Ngươi xác định đây là thật sao? Thật sự, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, người bên kia ngữ khí xác định, thật lâu hắn mới nói, tiếp tục giám thị, nếu có tin tức trọng yếu gì lập tức báo cáo. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Diệc nói, ngươi trở về đi, đại nhân kia phất phất tay để cho Thiên Diệc ly khai. Thiên Diệc ly khai, trên mặt hiện lên một tia biểu lộ không hiểu, sau đó đi tới một ngọn núi, đỉnh núi rất đẹp và tĩnh mịch. Ở trên kia là một tòa mộ phần, ở trên đứng thẳng hai khối mộ bia, trên hai khối bia mộ cái gì cũng không có, đây là hai khối mộ bia vô danh. Thiên Diệc quỳ gối trước mộ phần, phụ thân, mẫu thân, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Thiên Tinh Lâu, Thiên Tinh Vũ, Hải Nhi nhất định sẽ giết chết hắn, nhất định sẽ, dập đầu lại ba cái. Thiên Diệc đứng dậy, thân hình lóe lên, biến mất khỏi đỉnh núi. Từ tinh cư, sau khi Dương Lỗi tu luyện xong, mở hai mắt ra, đinh, bởi vì điểm tích lũy giá trị đã đạt đến 10.000 vạn. Người chơi phải chăng thăng cấp hệ thống. Dương Lỗi mở hệ thống, nhắc nhở thăng cấp liền ở bên tai vang lên. Thật ra khiến Dương Lỗi có chút kinh ngạc, cái hệ thống này nhắc nhở thăng cấp, rõ ràng đến hiện tại mới xuất hiện. Mình ở ngày hôm qua đã đạt đến 3 ức điểm tích lũy. Lại không nghĩ rằng nhắc nhở thăng cấp này rõ ràng hoãn lại lâu như vậy. Để cho Dương Lỗi còn tưởng rằng hệ thống này thăng cấp điểm tích lũy cần đạt tới 10 ức mới được đây này. Thăng cấp hay là không thăng cấp đây? Dương Lỗi nhíu mày, nếu như không thăng cấp mà nói. Như vậy căn bản không có đồ vật gì có thể đối phó Thiên Vương Hồ. Dương Lỗi tinh tường, dù cho có phần hỏa với tư cách nội ứng. Thiên vương hổ kia cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hơn nữa Dương Lỗi từ chỗ phần hòa biết được, thiên vương hổ còn có một tuyệt kỹ này không có người thấy hắn sử dụng qua, bởi vì người gặp mặt hắn sử dụng tuyệt kỹ này đều đã chết. Vũ thần đại viên mãn cũng từng chết ở trong một chiêu này của hắn. Như thế có thể thấy được, một chiêu này uy lực sao mà lợi hại, sao mà khủng bố. Như vậy chỉ có thăng cấp hệ thống, nhìn xem có đồ vật gì có thể đối phó thiên vương hổ hay không. Tuy không thăng cấp cũng có một dạng có thể đối phó hắn. là trước kia đã thấy từ điện lôi kích pháo. Bất quá từ điện lôi kích pháo này cần điểm tích lũy hối đoái nhiều lắm. Tần suất 1.5 tỷ, đây chính là 1.5 tỷ, mình hiện tại cũng chỉ có 3 ức mà thôi. Khoảng cách 1.5 tỷ còn kém quá xa. Thăng cấp, ma thú bạo động vẫn còn tiếp tục, còn có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm không biết. Có hệ thống trợ giúp, có thể sẽ thuận lợi một chút, nhưng vì tương lai, Dương Lỗi vẫn là không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Đinh, hiện tại hệ thống bắt đầu thăng cấp ước chừng cần 48 tiếng đồng hồ, mời người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Nghe được hệ thống nói, Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, không phải 96 tiếng đồng hồ, mà là 48 giờ, thì ra là 2 ngày. Nhớ rõ lần trước thăng cấp cần có thời gian là 72 giờ. Đó là 3 ngày, lần đầu tiên là 1 ngày, lần thứ 2 là 2 ngày, lần thứ 3 là 3 ngày, mà lần này là lần thứ 4. Vốn Dương Lỗi cho rằng sẽ là 4 ngày, bất quá so với lần trước còn thiếu 1 ngày, khiến Dương Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng như vậy cũng tốt, thời gian cấp bách, có thể sớm chút hoàn thành thăng cấp. Đối với mình càng thêm có lợi. Thiếu gia chủ cho ngươi đi Dương gia nghị sự. Lúc này Hạ Trúc gõ cửa. Đã biết, ta đi ngay, Dương Lỗi đáp. Vài phút sau, Dương Lỗi đi tới trong hành lang Dương gia. Gia, Dương Lỗi nhìn mọi nơi. Lần này người tới không nhiều lắm, nhưng đều là nhân vật trọng yếu của Dương gia. Ngồi đi, hiện tại mọi người đến đông đủ. Hôm nay Càn Nguyên Quốc đã đến một thời khắc quan hệ sinh tử tồn vong rồi. Lần này ma thú bạo động rất phiền toái. Dương Vô Địch nhìn xem chúng nhân nói. Vừa rồi phiền toái Kim Sí Phi Thiên Nghĩ bị Tiểu Lỗi giải quyết. Nhưng lần này lại xuất hiện nguy cơ càng lớn. Lần này tới chỉ có một người. Chu Độc Mị, bất quá Chu Độc Mị này là vũ thần cảnh giới cao thủ. Mấu chốt nhất không phải tu vị vũ thần cảnh giới của nàng, mà là một thân phận khác của nàng, độc sư, một cao cấp độc sư. Mọi người nghe vậy trầm mặc, hoàn toàn chính xác, một cao cấp độc sư là cực kỳ khủng bố. Dương gia, không chỉ là nói Dương gia, coi như là toàn bộ kinh đô Càn Nguyên Quốc, cũng không đủ xem, nếu như không thể nghĩ biện pháp đối phó Chu Độc Mị độc thuật kia mà nói. Nàng đả kích tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Vấn đề này, ta nghĩ Huyền Cơ Môn chắc có lẽ không ngồi yên không lý đến. Đúng vậy, người Huyền Cơ Môn, lần này tới Càn Nguyên Quốc chính là vì y ma thú bạo động. Thiên Nhất trưởng lão tất nhiên sẽ có biện pháp. Dương Vô Hối gật đầu nói, cách trương,